thấy đau nữa. Rồi chúng ta ở trong trạng thái thiền kéo dài cái thời gian đó ra hơn cái thời gian trước. Ví dụ như trước kia mình ngồi tam thiền, mình nhập mới có một tiếng đồng hồ mình xả ra mà nó chưa hết đau, thì bắt đầu bây giờ đó mình mới nhập cái thì một cái lần thứ hai mình ngồi 2 tiếng đồng hồ mình xả ra nó hết đau, tức là nó đã phục hồi rồi, nó nhờ cái sức thiền định nó phục hồi lại cái cơ thể đang bị rối loạn đó. Nếu mà 2 giờ chưa hết, chúng ta sẽ nhập một lần thứ hai nữa, lần thứ ba nữa là 3 giờ hay là 4 giờ, chúng ta kéo dài cái thời gian ra và cái thời gian ở trong cái loại định đó nó sẽ phục hồi lại cái cơ thể, nó làm cho cái cơ thể không còn bị rối loạn đau khổ nữa, cho nên cái bệnh nó sẽ dứt, nó không còn có nữa. Đó là cái lối mà chúng ta dùng cái pháp để trị bệnh, gọi là lấy pháp trị bệnh chứ không lấy thuốc trị bệnh. Cho nên khi mà người tu thiền của đạo Phật, chúng ta có pháp để trị bệnh và nhân quả chúng ta đã sống ở trong thiện pháp, ly ác pháp, cho nên nhân quả chúng ta rất thiện, vì vậy mà chúng ta chuyển rất dễ. Còn chúng ta đang sống trong ác pháp mà chúng ta chuyển cái nghiệp quả khổ chúng ta rất khó, không thể nào chuyển được. Vì vậy mà cái tâm chưa thanh tịnh thì chúng ta không thể nhập tam thiền được. Bởi vì tam thiền nó có cái sức của nó để làm chủ được cái thọ, cái cảm thọ của chúng ta, cái đau đớn của chúng ta, cái khổ sở gì, cái bệnh đau của chúng ta. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta thực hiện được cái tam thiền thì chúng ta đẩy lui được những cái bệnh tật ở trong thân của chúng ta, cho nên làm chủ được bệnh, sanh già và bệnh thì chúng ta làm chủ được cái bệnh, do cái sức tam thiền nó sẽ làm chủ được cái đó. Bây giờ chúng ta nhập tới tứ thiền thì hơi thở tịnh chỉ, thì chúng ta làm chủ được cái sự chết của chúng ta. Cho nên khi mà hơi thở ngưng mà chúng ta phục hồi lại cái hơi thở, nó thở trở lại được, thì đó là chúng ta đã làm chủ được sự sống chết. Muốn chết thì chúng ta tịnh chỉ hơi thở ngưng, tức là coi như là cái thân chúng ta chết. Và bây giờ chúng ta muốn sống lại thì chúng ta điều khiển bằng cái pháp lệnh của chúng ta, thì cái hơi thở bắt đầu thở trở lại và thở lại bình thường, rồi chúng ta sống như mọi người, nó phục hồi lại sự sống của chúng ta, nó hoạt động lại, cơ thể chúng ta hoạt động lại như người bình thường, không có gì khó khăn hết. Đó là bốn cái loại thiền của Phật để giúp đỡ cho chúng ta như vậy. Mà làm được những chuyện này không phải là thần lực sao? Nếu không có đủ một cái đạo lực, thần lực như vậy thì làm sao làm chủ được nó? Cũng như bây giờ quý vị muốn chết, quý vị nín thở được không? Không bao giờ được, rất khó, không thể nào mà chúng ta nín thở mà. Có bao giờ chúng ta nghe một người nào tự tử mà người đó ngồi lại nín thở, người chết không? Không có đâu. Họ phải tự tử nhảy xuống sông nhờ nước mà họ thở không được, họ mới nghẹt mà họ chịu chết. Hoặc là họ dùng cái thòng lọng, họ đưa cổ họ vào, họ xiết để cho họ thở không được, họ mới chết. Chứ còn không ai mà ngồi tự nhiên về mà nín thở mà chết được. Nhưng một cái người tu thiền của đạo Phật thì người ta ngồi tự nhiên, người ta truyền lệnh được cái hơi thở nó tịnh dĩ, nó ngưng, nó không thở, cho nên người ta bỏ cái thân người ta một cách dễ dàng, không để cho nó đau khổ. Ví dụ như bây giờ cơ thể của thầy già yếu rồi, thầy thấy nó không còn sử dụng được nữa, cho nên thầy cần phải bỏ. Vì vậy mà thầy cần ngồi lại, thầy ra lệnh, thầy bảo hơi thở tịnh dĩ, hãy bỏ cái thân này đi, vì cằn cỗi rồi không có xài được nữa, như một cái chiếc xe cũ không đi được nữa, thôi bỏ đi. Thì thầy chỉ ra lệnh, rồi thầy ngồi im lặng một chút xíu thì cái hơi thở tịnh chỉ. Thì lúc bây giờ thầy bỏ luôn cái thân và ở người những người thân của thầy để đem thiêu đốt, hoặc là đem tẩn liệm trong một cái quan tài, rồi đem đào một cái lỗ đem chôn nó. Thì đó là thầy đã hoại diệt bỏ cái thân của mình. Và lúc bây giờ thầy còn cái gì? Nếu một người mà có cái đạo lực như vậy á, thì họ phải giữ cái thức, chứ họ không để tan hoại cái thức của họ. Cho nên khi đó, họ sử dụng cái pháp hướng của họ, tức là cái đạo lực của họ, họ truyền lệnh cái thức này phải tiếp tục trên con đường tái sanh để làm việc Phật pháp lợi ích cho chúng sanh. Vì hiện giờ chưa có người làm tròn cái nhiệm vụ này, thì cái thức này phải đi làm tròn cái phận sự này. Thì khi mà truyền lệnh thì lúc bây giờ cái vị mà truyền lệnh cho mình tiếp tục cái sự tái sanh đó, thì cái vị đó họ dùng cái thiên nhãn minh, họ quan sát cái nơi nào đó để mà cho cái thức này đi trở về đó tái sanh. Thì họ tìm ngay cái chỗ, cái duyên nào mà hợp nhất là cha mẹ của cái kiếp mà tới đó, thì họ đi vào cái chỗ đó mà họ tái sanh. Cho nên nó không phải do nghiệp lực mà thúc đẩy, mà do cái đạo lực, cái thần lực của họ đưa cái thức của họ vào cái nơi tái sanh đó, chứ không để cho nó mất. Cho nên vì vậy coi như là họ giữ được cái thức không bị tan hoại theo bốn cái quẩn kia. coi như là cái quận thức họ giữ. Cũng như một người mà thân định trên tâm, tâm định trên thân, thì cái gì họ còn điều khiển được tâm minh thì chính là cái thức quẩn của họ. Cho nên Đức Phật gọi là hướng tâm đến tâm minh. Khi mà thân định và tâm định rồi thì hoàn toàn là nó không còn hoạt động nữa. Thì cái cuối cùng mà còn á, thì nó còn cái hành, hành quẩn và cái thức quẩn. Cho nên vì vậy nó mới nhờ cái lĩnh, tức là cái thần lực của thiền định đó mà điều khiển để đưa cái tâm chúng ta trở về túc mạng minh, hay là thiên nhãn minh, hay là tận minh. Nó giúp cho cái tâm của chúng ta hướng về đó để mà thấu rõ nhiều đời nhiều kiếp, để mà cái không gian không trải dài, họ muốn thấy, muốn xem một chúng sanh nào đó ở đâu họ đều thấy biết, và tâm niệm của chúng sanh như thế nào họ đều rõ ràng. Do cái chỗ mà hướng dẫn tâm minh như vậy cho nên cái thức họ phải giữ. Vì vậy mà họ muốn phục hồi lại sự sống thì đương nhiên là cái thân sống lại. Họ không muốn phục hồi sự sống thì họ phải đưa cái thức họ đi tái sanh luân hồi kế tiếp một kiếp nữa. Vì Phật pháp như thế nào, vì cái duyên chúng sanh như thế nào mà họ chưa xong, cho nên họ tiếp tục tái sanh để họ tiếp tục độ chúng sanh. Còn nếu họ thấy duyên họ hết thì họ diệt luôn cái thức của họ, họ luôn luôn ở trong cái trạng thái hoàn toàn là yên lặng của họ. Mà cái trạng thái đó nói có hoặc nói không không được, vì nói có là chấp thường, mà nói không thì nó không đúng là chấp đoạn. Cho nên đối với đạo Phật mà còn chấp thường chấp đoạn thì không được. Cho nên đạo Phật gọi là đạo vô ngã. Nếu mà nói thường nó còn một cái gì còn, mà nói rằng niết bàn còn, thì chúng ta đã chấp thường, mà như vậy là không phù hợp với đạo Phật. Vì đạo Phật vô ngã đâu thể nói được. Nhưng cái mục đích của đạo Phật là chúng ta nhập được các thiền định đó, giúp cho chúng ta giải thoát được cái đời của con người rồi, thì cái còn cái mất đó chúng ta không cần thiết nữa. Mục đích chúng ta đã đạt được rồi, chúng ta không quan trọng về cái còn mất. Nhưng ở đây chúng ta phải nói thiền định của Phật mà người ta gọi là thiền tiểu thừa, thiền phàm phu, mà đến cái lực chúng ta không ngờ được, đến cái sức thần lực mà không ngờ được. Ở đây thầy không nói cái chuyện mà ngồi thiền nhập mãi 8 ngày, 1 năm, 2 năm đối với cái chuyện đó thì nó không thành vấn đề. Mà cái chuyện mà chúng ta đã làm chủ được cái bệnh, làm chủ được cái tuổi già, làm chủ được cái đời sống của chúng ta, và làm chủ được cái chết của chúng ta, thì cái vấn đề này là cái vấn đề rất là quan trọng cho cái đời người. Nhưng khi mà chúng ta đã làm chủ được bốn cái nỗi khổ này rồi thì ai có hỏi chúng ta còn có cái gì không, còn có Phật tánh không, chúng ta từ chối liền. Nếu tôi nói còn có Phật tánh tức là tôi bị chấp thường, thành ra nó sai, nó không đúng cái nghĩa của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo vô ngã, tại sao lại còn có cái ngã, nó không đúng. Mà nếu mà chấp đoạn thì chúng tôi lại mất hết. Như vậy chúng tôi tu để làm gì đây, giải thoát thôi sao? Cho nên nó không đúng. Vì vậy mà chỗ này là để cho quý vị có được cái trí vô hạn, thì quý vị khỏi cần hỏi, mà quý vị sẽ biết nó rất rõ. Còn quý vị hỏi với cái trí hữu hạn của quý vị mà hỏi để hiểu nó, thì đạo Phật sẽ trở thành đoạn và hoặc thường mà thôi. Nếu thường thì cũng không đúng nghĩa, mà đoạn thì cũng không đúng nghĩa. Cho nên ở đây chúng ta chỉ biết được bốn cái loại thiền này mới có thể giúp ta có đủ thần lực để làm chủ được những cái điều mà cái đời người chúng ta mang. Trong cái con người chúng ta, mỗi người đều mang bốn cái khổ, và bây giờ con đường thiền này đã giúp chúng ta. Cho nên chúng ta nghe nói giới luật, nghe nói 37 phẩm trợ đạo, từ là bát chánh đạo, tám cái nẻo tu tập, cho đến cái tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ nhĩ túc, tất cả mọi cái đều là nhằm để chúng ta thực hiện bốn cái thiền này, chứ không phải là gì cả. Ngay cả giới luật của Phật để mà chúng ta thực hiện sống một đời sống phàm hạnh cũng nhắm vào bốn cái loại thiền này, chứ không phải gì là cái chỗ khác mà chúng ta thực hiện. Cho nên cuối cùng thì chúng ta vẫn thấy mình sống giới luật nè, mình tu các cái loại thiền định gì, tất cả mọi cái nó cũng dồn về đến khi mà chúng ta nhập được cái sơ thiền. Rồi chúng ta thực hiện cuối cùng thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cuối cùng thì chúng ta cũng từ đó mà chúng ta làm chủ được cái tuổi già, rồi làm chủ được cái bệnh tật, rồi làm chủ được cái sống chết của chúng ta. Thì như vậy là rõ ràng là những cái điều kiện mà các pháp mà Phật dạy chúng ta đều nhằm vào cái chỗ giải quyết cho sự đau khổ của chính mình. Nhưng chúng ta đòi hỏi hiểu cái sâu xa hơn, có hay là không có, thì chúng ta đã đòi hỏi một cái quá sức hiểu biết của mình. mình hãy nỗ lực mình tu tới đó. Và đồng thời theo thầy nghĩ, như quý Phật tử, chúng ta không cần hiểu cái đó, mà chúng ta chỉ cần làm sao mà giải thoát được bốn cái nỗi khổ mà mỗi con người mang cái thân này đều phải khắc khoải ở trong lòng của mình, thì cái hay nhất là chúng ta phải giải quyết nó thôi. Rồi giải quyết rồi thì chúng ta sẽ biết được những cái gì mà chúng ta cần biết. Vì lúc bây giờ chúng ta không còn nằm ở trong cái trí hữu hạn nữa, mà chúng ta đã có một cái trí vô hạn. Từ đó chúng ta sẽ hiểu về phía sau của nó. Cũng như có người nói có đời sống sau khi chết, thì cái đó là sai. Bởi vì chúng ta làm sao có cái trí mà hiểu biết rằng cái phía sau cái sự chết của chúng ta lại có cái đời sống. Nếu mà chúng ta không có đủ cái trí đó thì chúng ta phải tưởng mà hiểu mà thôi. Cho nên người ta nghĩ rằng có đời sống sau khi chết tức là phải có linh hồn. Mà nếu có linh hồn thì tức là có một vật thường hằng. Mà một vật thường hằng thì như vậy là đạo Phật lại tuyên bố là đạo vô ngã. Như vậy là cái thuyết đó sẽ là phản lại cái giáo lý, cái đạo Phật mất đi rồi. Nó thành ra cái đạo Phật, nếu cái kia đúng thì đạo Phật sai. Nếu cái kia mà có linh hồn thì đạo Phật là sai. Mà nếu mà đạo Phật mà đúng thì cái kia phải là sai. Cho nên ở đây chúng ta thấy đạo Phật mục đích của ông ta dạy cho chúng ta thoát cánh khổ thì đó là đúng. Nhưng mà nói về siêu hình á, thì điều kiện Đức Phật đã xác định rằng nếu mà có những cái siêu hình như vậy, có cái linh hồn vậy thì đạo Phật không đúng rồi. Mà không đúng thì tức là chúng ta sẽ không giải quyết được bốn nỗi khổ của chúng ta. Còn đằng này chúng ta giải quyết được bốn nỗi khổ thì chắc chắn là cái kia phải sai, không đúng rồi. Cho nên thầy có nhắc cho quý Phật tử, Đức Phật một hôm Đức Phật trong cái hộp chúng đó, thì Đức Phật lấy một ít đất bỏ trong móng tay của mình, rồi mới nói nếu mà còn một chút xíu thức của chúng ta như đất trong móng tay thì con người không thể giải thoát. Mà con người không giải thoát thì đạo Phật ra đời để làm gì? Cho nên do đó Đức Phật mới đạt đạo ta cũng không ra đời. Cho nên vì vậy mà Đức Phật đã thấy rất rõ là con người giải thoát được, vì vậy mà đạo Phật nên ra đời. Ra đời để giúp cho con người giải thoát, chứ không phải giúp cho con người đi tìm cái linh hồn hoặc là đi tìm cái thế giới siêu mình. Như vậy là quý Phật tử hôm nay đã được nghe thầy nói về bốn cái loại thiền mà từ lâu người ta đã xem nó là cái thứ thiền cầu bỏ. Cho nên nhiều người tu thiền mà bây giờ không biết là tu thiền để mà giải thoát mình như thế nào, thì người ta chưa biết cách tu như thế nào. Hôm nay được nghe thầy nói về bốn cái thiền này, kể như là quý Phật tử là người đầu tiên được nghe cái điều kiện mà thầy đã nói. Chứ trước kia thì chúng ta cũng nghe trong kinh điển, cũng đọc, cũng thấy nói Phật nói ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm có tứ, có hỷ có lạc có nhất tâm, rồi nhập nhị thiền thì diệt tầm tứ, nhập nhị thiền định sanh hỷ lạc, nhập tâm thiền thì ly hỷ tú xả nhập tâm thiền, xả niệm xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh là nhập tứ thiền. Đó là những cái danh từ để chỉ cho chúng ta biết đó là các cái loại thiền là như vậy, nhưng mà chưa nói cách thức để mà chúng ta tu tập. Hôm nay được nghe thầy giảng dạy về cách thức chúng ta tu tập, nhưng muốn sơ thiền thì chúng ta phải thực tập những cái định nào, những cái loại nào để mà chúng ta nhập được cái sơ thiền, và giới luật phải thực hiện như thế nào, đạo đức con người phải tu tập như thế nào cho đúng những cái giới luật của Đức Phật, tức là đúng những cái đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Rồi đến cái nhị thiền thì phải dùng cái lực định của tâm thanh tịnh mình như thế nào để điều khiển. Thì hôm nay thầy chỉ nói dùng như lý đắc ý hay là pháp hướng, chứ chưa có chỉ dạy cặn kẽ cái pháp hành đó, là khi chúng ta ngồi chúng ta phải hướng cách nào và chúng ta nhắc như thế nào để cho nó thực hiện được cái điều kiện đó. Thì đây là nói về chuyên môn, về cái sự thực tập, nó không phải còn lý thuyết ở đây, cho nên thầy không nói. Cái đó là để dẫn dắt người ta tu. Còn bây giờ mình nói để cho mình hiểu được cái thiền này, nó phải có những cái phương pháp, cách thức nó như vậy. Nhưng mà về cái thực hành thì nó đi vào những cái hành động chi ly, người đó phải làm cái gì trước và hướng cái nào trước, hướng cái nào sau để cho chúng ta thực hiện được cái định đó, cái thiền đó. Cho nên đó là cái chuyên môn rồi. Còn bây giờ chúng ta đại khái chúng ta hiểu là chúng ta phải dùng pháp hướng, dùng như lý tác ý như thế nào để mà chúng ta tịnh chỉ nó mà thôi. Do tịnh chỉ được thì chúng ta nhập được cái thiền định đó, chứ không phải chúng ta cứ ngồi ì trong đó để mà giữ cái tâm mình không vọng tưởng rồi nó nhập vào đó được đâu. Không phải đâu, không tự nhiên mà như vậy được. Nó phải có một cái sức lực nào mà thầy gọi là thần lực. Cái sức lực đó gọi là thần lực. Do vì vậy mà chúng ta mới tu tập, mới làm chủ được. Chứ nó không đơn giản như chúng ta ngồi tu thiền rồi ngồi đó tưởng sức hồn, hoặc ngồi là tưởng như mấy người mà dụng khí công nó cũng dùng sức tưởng của họ đó. Cho nên có nhiều cái trường hợp mà người ta dùng khí công người ta trị bệnh đó, để cho mình cảm thấy như hết bệnh. Nhưng cái bệnh của chúng ta là do nhân quả, làm sao ai trị hết được? Không có thành lực nào mà trị hết cái nhân quả, chỉ có nhân quả trị nhân quả là hết. Đó là những cái điều mà hôm nay thầy giảng cho quý vị biết mà. Chúng ta tạo cái thân nghiệp bệnh là do cái nhân quả hành động của chúng ta, thì chỉ có nhân quả mà chúng ta thực hiện đúng thì nó chuyển được cái bệnh của chúng ta thoát, chứ còn không có một cái gì mà có thể mà làm thay đổi được cái nhân quả đó được. Chỉ có nhân quả mới chuyển được nhân quả mà thôi. Thiền định chúng ta cũng từ ở trong cái thiền định mà ly dục lấy ác pháp, tức là thiền định thiện pháp nó mới chuyển ra. Chứ còn nếu mà chúng ta ở trong ác pháp mà chúng ta mà dùng thiền định chuyển thì không bao giờ chuyển hết được, không bao giờ chuyển được đâu. Nó là cái thực tế và cụ thể, bởi vì cái luật nhân quả là luật công bằng và công lý nhất. Nó là cái đạo lực đạo đức của con người ở trên hành tinh này, không thể mà chúng ta trốn chạy được nó khi mà chúng ta làm điều ác. Cho nên chúng ta tin sâu cái nhân quả chừng nào thì cuộc đời chúng ta hạnh phúc chừng ấy, vì chúng ta sẽ làm thiện không làm ác. Còn chúng ta không tin nó thì chúng ta tự làm, thì chúng ta phải thọ lấy những cái quả khổ, tự làm những hành động ác, thì cái quả khổ đó là do cái chỗ hành động ác chúng ta, chứ không ai ban bố chúng ta. Không phải là ngẫu nhiên nó đem đến sự khổ cho chúng ta đâu, mà chính chúng ta đã làm mà chúng ta phải gặp lấy. Và người mà nhập được thiền định cũng phải đi từ cái đạo đức nhân quả, để nó chuyển được cái nhân quả chúng ta mới nhập được thiền định. Cho nên nó gọi là ly dục ly ác pháp mới nhập được định, chứ đâu phải là khi không mà chúng ta nhập được định. Cho nên chúng ta cứ ngồi y ra mà chúng ta giữ cho mình nhập được định thì làm sao mà định được? Vì cái nhân quả là cái thân của chúng ta, đâu phải là chuyện dễ. Khó rất là khó khăn chứ đâu phải dễ. Cho nên chúng ta phải thực hiện từ cái đạo đức nhân quả, thì từng tự chúng ta sẽ nhập các định, chúng ta sẽ làm chủ được bốn cái đau khổ của kiếp người. Chứ không phải hoài cái riêng cái pháp này mà còn có những pháp nào mà làm chủ được bốn cái sự đau khổ của kiếp người được. Thầy nói hoài bốn cái pháp thiền định này không có pháp nào mà làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người. Mà hoài cái mà bốn cái thiền định này thì không có ai mà đạt được tam minh. Nghĩa là cái người nào mà không nhập tứ thiền, thân định trên tâm mà tâm định trên thân á, thì người đó không bao giờ người đó sẽ là hướng tâm đến tâm minh được. Mà người nào mà nhập được tứ thiền, tâm định trên thân mà thân định trên tâm á, thì người này sẽ thực hiện được tâm minh. Nghĩa là cái người nhập tứ thiền là người sẽ thực hiện được tâm minh. Còn người mà nào mà không nhập tứ thiền mà nói gọi là thực hiện được tâm minh thì chỉ còn nói vọng ngữ mà thôi, hoặc là một vài cái sự hiểu biết trong cái không gian và cái thời gian ngắn gần do cái tưởng thức của chúng ta giao cảm mà biết ra những cái chuyện đó. Chứ nó là tà thiền tà định, cho nên nó có những cái thần thông, nó mà cái thần thông đó chỉ một thời gian sẽ mất đi. Người đó ở trên núi tu hành thời gian hoặc là luyện tập đúng cách thì cái tưởng nó hoạt động, chúng ta biết chuyện quá khứ vị lai, nhưng mà quá khứ vị lai rất ngắn, trong cái thời gian ngắn biết những chuyện mà xảy ra của gia đình của chúng ta hôm qua hôm kia, hoặc một tháng hai tháng, hoặc một năm hai năm, hoặc hai ba chục năm cũng có thể nói ra được. Nhưng mà một đời, hai đời, ba đời thì không thể biết được. Bởi vì một đời, hai đời thì nó không thể nào cái tưởng nó thu ngắn được cái thời gian đó trở lại được. Mà trong một đời chúng ta, nghĩa là lúc nhỏ chúng ta té, chúng ta như thế nào, thì cái người mà có cái tưởng thông đó, cái tha tưởng thông đó, họ sẽ biết được cái sự kiện xảy ra chúng ta hồi còn bé như thế nào, họ nói được. Nhưng mà cái đời nữa thì họ biết, cái đời trước nữa thì họ biết. Cái tưởng thông nó không có thể mà vượt cái thời gian quá khứ dài được. Đó là có thần thông, nhưng mà thần thông đó thuộc về lại mật tâm, bùa chú, thuộc về lại người dùng thiền tưởng mà có thần thông đó, cho nên nó không phải là chánh đạo. Còn cái thần thông của đạo Phật do ly dục ly ác pháp, cho nên cái tâm mà hết ham muốn rồi thì cái thần thông đó hoàn toàn là không hại con người. Còn cái tâm mà còn ham muốn mà có thần thông mà như là những bậc mà A-la-hán thì thế giới này họ là bá chủ hoàn toàn. Bởi cái tâm dục họ còn, cho nên họ khi mà có thần thông như vậy, họ sẽ sử dụng thần thông đó mà một cái nước nào mà không đầu hàng họ, họ tiêu diệt nước đó liền, giết sạch con người ở đó để họ làm bá chủ ở đó. Thì đủ biết rằng cái tâm tham dục của chúng ta nguy hiểm khi mà nó đã có thần thông siêu diệt đó. Cho nên một người tu mà theo đạo Phật nó có thần thông siêu diệt đó thì tức là cái tâm dục họ phải hết. Mà tâm dục họ hết, họ còn muốn làm bá chủ hoàn cầu không? Đâu còn. Nếu mà còn thì làm sao mà gọi là tâm siêu diệt? Họ chỉ còn có một tâm từ bi, rất là thương xót chúng sanh, vì mỗi con người đang sinh ra mang trong người bốn cái nỗi khổ, làm sao cho mọi người thoát ra nỗi khổ này. Đó là cái tâm niệm của một người mà tu đúng theo đạo Phật, lòng thương yêu của họ đối với tất cả mọi người đang khổ đau. Họ giải thoát rồi, họ sung sướng rồi, nhưng họ rất thương xót chúng sanh. Mọi con người ở trên hành tinh này đang đau khổ. Cho nên thầy suy ngẫm, cho nên vì vậy rồi tìm cách thức nào để làm cho mọi người thoát khổ. Chỉ duy nhất có đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình khổ người. Bây giờ làm sao phổ biến được cái đạo đức này cho mọi người, đến như mọi người, để giúp họ thoát khổ, họ sống hạnh phúc trong gia đình của họ, anh em cha mẹ dòng họ, vợ chồng con cái hòa thuận, không bao giờ có tiếng to làm đau khổ với nhau. Thì đó là cái đạo đức của đạo Phật, để giúp cho mọi mọi gia đình hạnh phúc an vui. Đạo đức của đạo Phật giúp cho xã hội con người không chà đạp lên nhau vì sự sống, biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau mà không giận dữ, không chửi mắng nhau. Thì cái đạo Phật sẽ giúp được xã hội chúng ta, con người đối xử con người với tình thương, mà không vì một ích kỷ cá nhân nào. Thì cái đạo đức của đạo Phật thực tế và cụ thể sẽ giúp được con người. Nhưng hiện giờ như chúng ta biết, cái đạo đức đó nó chưa có, nó chưa có thành hình được, nó chưa có thành sách vở được. Lấy đâu mà quý vị đọc, lấy đâu quý vị nghiên cứu để thực hiện những hành động đó, đối xử với nhau đem lại hạnh phúc cho nhau, không làm khổ nhau. Thấy được, biết được, bây giờ làm sao? Chắc chắn là như thầy, dù là tuổi già sức yếu nhưng phải cố gắng, cố gắng hết mình vì những sự đau khổ của con người. Cho nên cách đây 15, 16 năm, cách đây 15, 16 năm thì khi ra thất, rồi tu xong thầy ra thất, rồi thời gian thầy nghĩ đến một cái khu đất để thành lập một cái trung tâm an dưỡng, để giúp cho mọi người về đó được nghỉ ngơi và được học một cái đạo đức, cái đạo đức mà thầy đã thấy đem lại lợi ích cho muôn người, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Mong rằng cái sự thực hiện đó thành tựu. Nhưng nhìn trước nhìn sau, kêu gọi mọi người giúp đỡ mình thì nhân sự chưa đủ. Thầy đào tạo một số người đem hết sức lực mình, mong cho họ thực hiện được đạo giải thoát như thầy, tâm đầy đủ những đức hạnh, để cùng thầy giúp cho mọi người học được những đạo đức. Nhưng họ đã lạc lầm trong những cái pháp môn tu, dạy một điều họ làm một ngã, dẫn dắt nhắc đi nhắc lại nhiều họ chẳng nghe, nhiều khi phải đuổi họ, phải nói nặng họ, thế rồi họ buồn, họ giận, họ bỏ họ đi, họ vào chùa khác ngày ba bữa sướng hơn, ăn ngày bữa cực khổ, sống gì mà không cho nói chuyện, buồn gần chết, tu hành vậy sao nổi. Thật sự ra thầy tha thiết mong cho họ chỉ sống cần 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm mà sống cho đúng cái hạnh của người tu sĩ, để rồi cùng thầy đem cái sức lực này mà đem cái đạo đức đó mà giúp cho mọi người thực hiện được cái sự buồn vui cho họ. Thế mà người ta cứ mãi chịu ảnh hưởng của những cái giáo pháp mà người ta đè nén đạo Phật xuống, người ta cho rằng cái giáo pháp của đạo Phật là tiểu thừa, là ngoại đạo, là phàm phu thiền, như hồi nãy thầy đã nói. Cái danh từ đó hiện bây giờ ràng ràng là quý vị đọc ở trong kinh sách Phật có hẳn hoài đàng hoàng, người ta đã gán cho nó những cái danh từ quá thấp hèn. Thầy xin nhắc lại, người ta còn xây dựng một đức Phật ở vị lai để thay thế đức Bổn Sư Thích Ca, lật đổ cái giáo pháp của đức Phật bằng một cái giáo pháp khác và bằng một giáo chủ khác, đó là đức Phật Di Lặc. Vừa rồi thầy có nghe rằng một số người đem truyền cái đạo Di Lặc, chứ không phải không có, họ lén lút họ đưa cái đạo đó vào, họ tuyên bố rằng thờ mạt pháp và tận thế nó sắp đến rồi, đức Phật Di Lặc sẽ ra đời lập cái đời mới, Phật giáo mới không còn cũ nữa. Như vậy là có cái mục đích là cách mạng Phật giáo, thay thế đức giáo chủ là đức Phật Thích Ca, người đã đưa ra một cái giáo pháp mà từ xưa đến giờ các tôn giáo không có cái đạo đức đó, không có giáo pháp mà làm chủ, như thầy đã giảng về thiền định như quý vị đã nghe. Người ta còn muốn thay thế đức Phật Thích Ca, dìm mất cái đạo Phật Thích Ca, và đồng thời kinh sách Nguyên Thủy, khi mà đức Phật Di Lặc nghĩa là có một vị nào thực hiện có thần thông, họ sẽ đưa cái vị đó lên làm Đức Phật Di Lặc. Từ đó chúng ta đắm mình ở trong say mê cái thần thông đó và quên đi tất cả cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Từ đó người ta cho là giáo pháp đó tiểu thừa, là ngoại đạo, chúng ta không có đọc, đốt phá sạch nó đi, thì chúng ta chỉ còn thấy mờ mịt trên cái thần thông của cái vị giáo chủ gọi là Di Lặc đó. Thì lúc bây giờ chúng ta xem như Đức Phật Thích Ca là lỗi thời, không có hợp cái thời đại, cho nên đức đạo Phật sẽ mất gốc ở trên thế gian này. Và từ đó cái đạo đức của đạo Phật không có phải như thầy đã nhắc nhở quý Phật tử như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta thấy rằng ngoại đạo Bà La Môn giáo ngày xưa đã có cái mục đích đó rõ ràng. Vì vậy kinh sách Đại Thừa còn ghi lại thẳng ngòi đàng hoàng những cái điều đó. Nếu ai đọc chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng và rất đau lòng cho Phật giáo. Từ đó chúng ta biết rằng 2542 năm cho đến giờ biết bao nhiêu người đã tin Phật, đã theo Phật, đã quy y Tam Bảo, mà ai là người đã thực hiện được con đường giải thoát mà đạo Phật đã giải thoát. Một cái giáo pháp rất là rõ ràng, cụ thể, pháp hành cụ thể rất rõ ràng, giúp cho chúng ta bước vào tu là có giải thoát thật sự. Vì chúng ta biết đời khổ thì chúng ta đừng đắm mê cái dục lạc của thế gian này, ăn uống ngủ nghỉ, quần áo trang điểm, nhà cửa đẹp sang đều đưa chúng ta đi vào cái khổ đau, chứ không phải là đưa chúng ta thoát ra khổ đau. Nhưng sinh lên làm người, chúng ta phải hoạt động, phải làm dư giả, giúp đỡ cho những người khác, an ủi những sự đau khổ bất hạnh của những con người do nhân quả nặng quá nặng. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được cái đúng cái sai, và Phật giáo sẽ bị mất đi nếu hôm nay không có tiếng nói của thầy, không có lời của thầy chỉ vạch rõ một cuộc cách mạng của Phật giáo sắp đến, khi người ta tuyên bố rằng tận thế đời sẽ thay đổi và có một Đức Phật Di Lặc ra đời làm lại Phật giáo. Từ đó chúng ta sẽ còn có kinh sách Đại Thừa, mà kinh sách Nguyên Thủy sẽ không còn có nữa. Lời Phật Thích Ca năm xưa bây giờ chúng ta không tìm lại được nữa. Người ta đã dự định tiêu diệt lâu lắm rồi, nhưng vì không tiêu diệt nổi thì nhân duyên của chúng sinh còn có duyên với Phật Pháp. Cho đến cuối cùng cái thế kỷ này, may mắn thầy đi từ cái giới luật của Phật mà trở lại, thầy tìm thấy được cái đạo đức của đạo Phật, giúp cho con người không làm khổ mình khổ người. Thế mà bây giờ thì cách đây mười mấy năm thầy dự định xây dựng cái trung tâm an dưỡng từ thiện, nhưng không có người có, đứng ra xin phép cũng không phải dễ. Nhưng chứ thầy không nghĩ rằng phải xây cái chùa, xây cái hình ảnh của tôn giáo, mà thầy nghĩ rằng xây dựng những cái mái nhà nho nhỏ gọn để cho mọi người được nghỉ ngơi cái vùng khí hậu tốt ở nơi biển, như ở Phước Hải. Khu đất ở đó thầy có 20 mẫu đã mua ở đó để xây dựng cái trung tâm an dưỡng, để giúp cho mọi người Phật tử, mọi người về được nghỉ. Thầy nuôi cơm ở đó khỏi tốn hao, được tắm biển, được nghỉ ngơi khỏe khoắn trong một tuần hoặc một tháng hoặc hai tháng. Thầy sẵn sàng nuôi hết những cái điều sống đó cho Phật tử, để Phật tử được ở đó vừa nghe thầy nói về đạo đức, giảng từ cái hành động đối xử nhau, để đem lại một cuộc hạnh phúc an vui cho kiếp sống của chúng ta quá khổ đau. Thế mà thầy cố gắng hết sức mình cho đến bây giờ tuổi già sức yếu mà chưa làm được. Thầy đã viết lại cái phương án đó để xin phép rất rõ ràng và cụ thể, đến giờ này chưa thực hiện được. Nhưng cái hoài bão đó thầy nghĩ rằng đệ tử của thầy sẽ tiếp tục làm những cái điều này, và để giúp cho con người trên hành tinh này, không riêng gì đất nước Việt Nam có một đạo đức tốt đẹp đó, mà cả mọi con người trên hành tinh này đều hưởng được cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên hôm nay quý Phật tử được duyên mà về nghe thầy nói từ cái đạo đức của đạo Phật cho đến thiền định của đạo Phật thực tế và cụ thể, phải làm được như vậy. Nhưng tiếc gì không ai hiểu thầy, không người tin tưởng thầy, cho nên sự làm việc rất là khó khăn. Nhiều người ở trong Phật giáo thấy cái sai, tin tưởng nơi thầy nói, nhưng cũng còn nghi ngờ chưa chắc thầy đã làm nhập được các định. Sự thật không phải nhập không được các định, nhưng không thể làm cái trò ảo thuật đó đối với quý Phật tử, mà phải thực hiện được cái đạo đức cuộc sống của mình thì nó mới thực tế cụ thể. Luôn luôn thầy nghĩ rằng cuộc đời của thầy từ khi mà tu hành theo đạo Phật cho đến khi hoàn tất được tâm thanh tịnh của mình, thầy không làm khổ một người nào, luôn luôn sống tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, làm sao giúp được người giải thoát được như mình. Đó là cái ao ước và nguyện vọng của thầy nhất. Nhưng đến giờ này thầy chỉ nghĩ rằng thầy thăm dân khi về thăm thầy cũng là có cái duyên với Phật tử ở châu đốc, thì về đây để mong đem lại những cái đạo đức, những cái thiền định thật sự của đạo Phật đã bị chôn dập và vùi dập mất. Người ta có bao giờ dạy chúng ta thiền tứ thiền bao giờ? Người ta đâu có dạy chúng ta những đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người bao giờ? Quý Phật tử đã từng đi nghe thuyết pháp mà có bao giờ nghe được những cái đạo đức này đâu, mà có bao giờ nghe được cái sự thiền định làm chủ như vậy đâu. Hôm nay quý vị đã có duyên đã nghe được thầy nói những cái thiền định thật là thần lực, làm chủ được sự sống chết mình, làm chủ được bệnh tật khổ đau mình như vậy, thì còn một cái pháp gì mà quý giá bằng? Chúng ta lấy vàng bạc châu báu mà chất ngập cả tam thiên đại thiên này mà đổi cái pháp đó có đổi được không? Quý vị có thấy được không? Hàng vạn hàng triệu người ở trên đất nước Việt Nam này, ai đã được nghe những cái lời dạy như ngày hôm nay mà quý vị được nghe? Quý vị là người, các người, quý vị là những người có duyên phước rất lớn, được nghe được chánh giáo pháp của Đức Phật, mà ngày xưa Đức Phật cũng do từ pháp môn này đã thực hiện được. Do đó khi thực hiện được giáo pháp này, Đức Phật đã đảnh lễ, đã quỳ xuống đảnh lễ: ta hãy đảnh lễ giáo pháp này, là thầy của ta dạy, ta đã giải thoát. Cho nên cái bài kinh đó rõ ràng là Đức Phật đã ghi lại cái lòng tôn kính của Đức Phật đối với cái pháp mà Đức Phật đã tự tìm ra, đã giúp mình thoát ra cái kiếp làm người khổ đau. Cho nên khi Ngài lấy giáo pháp đó mà truyền lại cho chúng ta, và Ngài di chúc lại các thầy tỳ kheo: hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy, đừng lấy ai làm chỗ nương, mà hãy lấy giáo pháp và giới luật làm chỗ nương tựa, làm thầy mình. Lời di chúc đó mà đến hôm nay lời đó vẫn còn mãi mãi. Thế mà chúng ta có giữ gìn được giới luật, có giữ gìn được cái giáo pháp đúng đó mà tu hành không? Hay là chúng ta đã tu theo pháp của ngoại đạo? Hiện giờ quý vị có nhiều Phật tử đã tu thiền, đã tu, đã nghe pháp rất nhiều. Hành động của quý vị có nghe đúng những cái lời dạy của Đức Phật không? Có đúng cái lời giáo pháp này không? Nếu đúng tức là của Phật, mà nếu quý vị không đúng tức là đã thành ra giáo pháp của ngoại đạo, đã thay thế, đã che đậy tất cả những giáo pháp của Phật, và tính sắp sửa lật đổ Phật Thích Ca. Một ngày nào đó trong chùa chúng ta còn thờ Phật Đức Di Lặc, mà Đức Phật Thích Ca chỉ để ở hàng, coi như là chúng ta thờ vị thần, như chúng ta thờ Quan Thánh Đế Quân, như bà chúa sứ, bà chúa tiên, chúa ngải nào đó. Đó là sau này chúng ta sẽ làm cái bàn thờ rất nhỏ để một bên để thờ Đức Phật Thích Ca, coi như là chúng ta nhớ cái hình ảnh đó cũng như cái di tích vậy thôi, chứ còn chúng ta không phải là đứng giáo chủ, đứng bậc thầy của chúng ta nữa. Đó là ngày mai chúng ta sẽ thấy nó đưa như vậy đó, trong chùa chúng ta sẽ đến nhiều. Thì không phải gì, tại vì quý thầy lầm lạc, quý thầy tưởng như vậy, rồi quý thầy cũng đặt như vậy mà thôi. Rồi đời này qua đời khác thì nó quên mất đi Đức Phật Thích Ca. Nếu không có thầy nhắc đi nhắc lại cái chánh pháp để thực hiện được như vậy, cái đạo đức được như vậy, thì ngày mai này Đức Phật Thích Ca sẽ mất. Vì quý vị có nghe Đức Phật Di Lặc chứ không phải nghe, mà kinh sách Đại Thừa quý vị có tụng đọc về cái tên Di Lặc này chứ đâu phải không? Đó là cách thức người ta đã sắp đặt để người ta lật đổ Phật giáo đó. Hôm nay thầy tuyên bố một cách thẳng thắn như vậy, chứ không phải còn cái gì nữa. Lẽ ra một tôn giáo chỉ có một đấng giáo chủ, không phải hai ba đấng giáo chủ. Thì phải hiểu được như vậy là cái thâm ý của những ngoại đạo, người ta đã biết Phật giáo chúng ta dần dần mất gốc rồi. Nếu mà không có thầy móc ra thì kể như là người ta sẽ quên mất những giáo pháp này. Người ta chỉ đọc nói 37 phẩm trợ đạo, tứ diệu đế bằng cách này cách khác hờ hợt để nghe nó mà chơi, rồi chúng ta thực hiện những cái không phải của đạo Phật. Vậy thì hôm nay quý Phật tử còn có thấy những gì mà không hiểu về Phật pháp, xin vui lòng mà hỏi thầy. Vì ngày mai ngày mốt thì thầy có thể thầy trở về trụ xứ của thầy, không còn cái duyên mà tiếp xúc với quý Phật tử nữa. Vì vậy mà thầy ước mong có ngày nào có đủ duyên gặp lại, thầy không còn thuyết giảng nữa, mà thầy sẽ chỉ dạy quý Phật tử sống như thế nào, thực hành như thế nào để đem lại nguồn an vui hạnh phúc, một cái đạo đức giải thoát cho quý Phật tử. Thì cái điều đó ngày mai quý Phật tử gặp thầy là thầy dạy cái hành, chứ không có lý thuyết. Bởi vì lý thuyết nó chẳng đi đến đâu, chỉ có hành nó mới giúp chúng ta được giải thoát mà thôi. Thì hôm nay quý vị có duyên phước nghe thầy, thì ai thì có cái gì thắc mắc cứ hỏi thầy, để cởi mở tâm hồn của mình, để cho mình hiểu được đạo Phật như thế nào đúng và như thế nào sai. À, có một vị Phật tử hỏi thầy, con người có bản ngã hay không? Đúng là đạo Phật con người không có bản ngã, vì do không có bản ngã cho nên nó mới tu giải thoát. Có bản ngã và tu không giải thoát. Chúng ta vì chấp ngã cho nên người ta nói một lời nào đó mình giận, mình sân là vì mình chấp ngã. Cho nên có bản ngã là không thể giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật đã thấy rõ được các pháp ở trong thế gian này do duyên hợp mà có, chứ không có bản ngã. Nó hợp lại rồi nó tan hoại, cho nên nó đâu có cái gì mà thường hằng mà gọi là bản ngã. Đó là trả lời cái câu hỏi thứ nhất. Mà nếu có thì làm sao diệt bản ngã? Nếu có thì chúng ta không diệt được, bởi vì có một cái vật thường hằng. Vì chúng ta đây là chúng ta lầm chấp, lầm chấp nó là cái ngã. Cho nên Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta hiểu để mà chúng ta hết lầm, chứ không phải nếu có thì diệt nó không được. Nó đã có một cái sự thật, nó có một cái bản ngã thật thì không có pháp nào diệt nó được hết. Nó không có diệt được. Mà vì nó không có, do chúng ta lầm hiểu nó có, chúng ta chấp lầm, cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta biết đây là cái thân của chúng ta nè, là cái ngũ quẩn, nó sắc thọ tưởng hành thức, năm cái duyên này nó hợp lại nó làm cái thân của chúng ta, chứ nó không có cái bản ngã trong đó, gọi là vô ngã. Vì vậy mà chúng ta hiểu được, chúng ta thấu rõ được cái lý nó như vậy, chúng ta thấu suốt được, cho nên chúng ta không chấp ngã. Từ đó chúng ta không còn giận hờn nữa, nó không còn đau khổ nữa, gọi là vô ngã nó mới. Còn nếu có ngã thì nó không có. Cho nên nếu mà nó có ngã mà diệt ngã thì chúng ta diệt không hết được, chúng ta không làm sao diệt được, vì nó không ngã cho nên chúng ta mới có giải thoát. Còn không thì tu hết khổ được không? Nếu mà nó không ngã thì tu hết khổ, nghĩa là hoàn toàn là Đức Phật xác định là nó không ngã, cho nên chúng ta sẽ tu hết khổ, coi như là chúng ta giải khổ hoàn toàn. Và cái người mà hết khổ mà hết tham sân si phiền não, thầy bằng chứng là thầy đã làm được rồi đó. Còn nói về thành thông thì thầy làm cũng được gì hết, nhưng mà cái mà hết giận hờn thì não, ai chọc ghẹo thầy gì thì thầy không giận hờn, thì cái đó thầy làm được. Đó là thầy biết rằng, hỏi thầy là câu này rất đúng đó. Có hết khổ hay không? Nếu mà nó không ngã mà bây giờ chúng ta tu nó hết khổ, hết, cái đó là hoàn toàn đúng, là lời Phật nói không có ngã. Chúng ta để hiểu biết thì chúng ta thực hiện, như chúng ta nhắc chúng ta quán cái tâm vô ngã, hoặc là hít vô tôi biết tâm tôi vô ngã, hoặc là hít vô tôi biết thân tôi vô ngã. Do mình nhấn mạnh, mình hướng tâm như vậy, nó thành ra một cái lực của nó. Từ đó nó là thật sự nó không vô ngã, là tại vì từ lâu mình lầm chấp, nó thành một cái lực lầm chấp. Do đó nó dễ sanh giận hờn phiền não, và cứ lo cho mình là bị chấp cái ngã. Do khi mình hướng tâm mình nhắc thì lâu ngày nó thành một cái lực vô ngã. Vô ngã vì chính nó thật sự là vô ngã. Mà bây giờ thì mình hiểu, nhưng mà mình chưa thật sự đủ cái lực để mình dẹp cái lực của mình đã lầm chấp vô ngã. Cho nên tu một thời gian sau thì cái lầm chấp này nó sẽ bị quét sạch đi. Rồi từ đó thì mình thấy mình hết khổ. Mình không có ngã thì người ta chửi mắng mình hết giận rồi, đó là nó hết khổ. Đó là thầy trả lời cái câu của Phật tử hỏi. Kế đó có người hỏi thầy, có người Phật tử hỏi đạo đức nhân quả có từ hồi nào? Bởi vì cái đạo đức mà nhân quả nó sinh ra là do từ cái môi trường sống của chúng ta. Cho nên nói gồm môi trường sống của chúng ta là vô minh. Bởi vì muốn hỏi cái này là cái điểm cao nhất. Bởi vì thí dụ như nó bây giờ có cái ngã, hỏi gì chứ cái ngã đó do ai sanh? Rồi chúng ta hỏi hoài thì người đó nói riết rồi, không còn chỗ trả lời được. Thành ra cái hỏi nó cũng đã sai. Bởi vì cái trí hữu hạn chúng ta mà họ tìm hiểu cái vô hạn thì chúng ta làm sao chúng ta hiểu được. Cho nên hồi nãy thầy nói, nếu mà chúng ta chấp thường thì có cái có thì tức là nó sai, mà chấp đoạn thì nó cũng là sai. Cho nên ở chỗ này rất là khó nói. Bởi vì cái trí của chúng ta không thể hiểu cái mà chúng ta hiểu, mà bây giờ buộc lòng chúng ta phải giải thích nó để mà cái không hiểu, cái trí không hiểu mà để cho nó hiểu thì nó thành tưởng mất đi. Cho nên Phật nói chúng ta hiểu bây giờ những cái điều mà chúng ta không hiểu mà chúng ta hiểu, đó là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Cho nên ở đây thầy muốn nói đạo đức nhân quả nó có từ hồi nào, nghĩa là cái khi mà nó có cái nhân quả thì cái con người chúng ta mới từ đó nó mới xây dựng theo cái lực, cái lộ trình của nhân quả mà chúng ta xây dựng để mình chặn đứng được những cái mình chặn đứng được những cái ác pháp, để tạo được cái lộ trình thiện pháp để đời sống chúng ta được hạnh phúc, được an vui. Cho nên do cho chúng ta cũng phải theo cái lộ trình của nhân quả mà chúng ta mới biết được cái đạo đức như thế nào. Vì nói nhân quả thì có thiện có ác cái gì. Cho nên con người chúng ta nó có cái trí tuệ, cái đầu óc của chúng ta nó có sự suy tư, bắt đầu chúng ta thấy khổ. Do đó chúng ta mới tìm hiểu ra được cái khổ đó. mà hỏi nó từ ở đâu nó sinh ra đó, thì rõ ràng là cái nhân quả này nó phải từ ở trong nấm rác nó sinh ra, cho nên nó vô minh. Cho nên nó, nếu mà nó có minh thì nó sinh ra thì nó hoàn toàn thiện, thì nó đâu có khổ. Cho nên nó vô minh nó mới có ác có thiện. Nó không hiểu cho nên gọi là vô minh. Vậy thì từ ở trong đống rác mà sinh ra, rõ ràng là cái môi trường sống mà thầy muốn nói đống rác. Bây giờ chúng ta đem một cái đống rác chúng ta đặt đó đi, rồi bắt đầu mưa, nước mưa nó ẩm, nó rác nó mục. Rồi một cái thời gian chúng ta lật ra, chúng ta thấy những cái loại sinh, cái loại mà côn trùng nó ở từ ở trong đó nó sinh ra. Nó không phải nó ở trong cái môi trường sống đó. Cũng chẳng hạn bây giờ nếu mà cái môi trường sống của chúng ta, cái không khí này, cái bầu không khí này nó không phù hợp với cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta không sinh ra được. Cho nên nó có những cái hành tinh mà không có loài người sinh ra được là tại vì cái môi trường sống ở đó không có. Cho nên tất cả những cái luật nhân quả này mà Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh sinh hành, hành sinh thức. Do nó từ cái vô minh đó thì nó làm sao minh được. Chứ đâu phải nếu mà có một cái đấng nào đó hoặc là có một quả trời nào đó mà chúng ta thực hiện đây thì tức là chúng ta phải minh rồi. Mà đã minh thì không bao giờ mà chúng ta vô minh được. Hãy minh mà nói làm sao vô minh được, nó không xen vô được. Mà chỉ từ cái đống rác nó mới vô minh. Cho nên từ cái đống rác, cái môi trường sống nó xuất hiện ra cái loài động vật, là cái môi trường sống nó có tạo ra được cái sự sống. Cho nên nó mới có sinh ra cỏ cây, mới sinh ra loài vật. Do đó thì loài người cũng là một loài vật. Cho nên từ cái môi trường sống nó mà sinh ra. Mà sinh ra thì từ cái môi trường sống đó thì nó có phải có thiện ác chứ không thể nào không. Mà bây giờ mà muốn mà rõ được á, thì như vậy là rõ ràng là Đức Phật từ đó, từ trước tới bây giờ, trước Đức Phật nó có cái đạo đức nhân quả rồi, nó có cái nhân quả rồi, chứ không phải là đợi Đức Phật mới có. Nhưng mà Đức Phật đã vạch ra cái nhân quả, cái đạo đức nhân quả nó rõ ràng và cụ thể. Nhưng cái tôn giáo khác người ta cũng biết nhân quả, tức là thiện ác người ta cũng biết hết rồi, nhưng mà nó không vạch ra được cái đạo đức. Đến Đức Phật ổng đã vạch ra được cái đạo đức. Cho nên chúng ta muốn thấy được đạo Phật mới dạy chúng ta không làm khổ mình của người, thì đó là nó đúng là từ đạo Phật. Chứ còn các tôn giáo khác thì không có dạy cái đạo đức không làm của mình của người. Như Khổng Tử dạy chúng ta tam can ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín, chứ đâu dạy mà chúng ta không làm của mình của người. Cho nên cái hành động mà đạo đức của Nho giáo là hành động quân tử. Vì vậy mà cái hành động của Quan Âm Thị Kính đó, như thầy đã nói, đó là hành động của đạo đức Nho giáo chứ không phải đạo đức của Phật giáo. Đối với đạo đức của Phật giáo thì cái đạo đức của Nho giáo đó là phi nhân quả, phi đạo đức của đạo Phật. Bởi vì mình làm thinh, mình không nói để cho người ta hiểu lầm, người ta đánh đập mình, thì Đức Phật nó để cho người ta hiểu, người ta chữ mạ nhục mình là thầy tu hành mà thầy còn những hành động như vậy, hoặc là chú tu hành mà chú còn làm như vậy, chú đi tu làm gì, người ta chữ mắng thì tính như vậy. Thì lúc bây giờ người ta chữ mắng thì thứ nhất là thì tính làm thinh là tạo cho người ta làm điều ác.